Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, tiền bối tha mạng. Lâm Long nhàn nhạt mắt nhìn tiên nhân, sau đó tiếp nhận không gian giới chỉ, ý cười đầy mặt nhìn xem hắn nói ra, cảm ơn ngươi tiên tinh, các ngươi khả dĩ đi nha, vòng tay cho ta a hát. Tiên nhân sững sờ, có chút không biết làm sao nhìn xem Lâm Long, cái này đặc biệt sao còn không có cho vòng tay, rõ ràng gọi mình đi rồi, là thực quên hay là giả quên, vòng tay, 4 vạn cực phẩm tiên tinh lại muốn vòng tay, ngươi trên người chúng còn có bao nhiêu tiên tinh, đều cho ta, ngươi, tiên nhân sững sờ, rất muốn nổi giận, bất quá cân nhắc đến nhiệm vụ của bọn hắn là vòng tay. Lúc này nhìn bên cạnh một đám tiên có người nói, đều đem các ngươi tiên tinh cho ta. Những này tiên nhân đều rất do dự, bất quá vẫn là giao đi ra. Tổng cộng 100 vạn cực phẩm tiên tinh, những cái thứ này cùng thành chủ làm việc. Tiên tinh còn thì rất nhiều, cầm 100 vạn cực phẩm tiên tinh. Lâm Long thỏa mãn nhìn xem bọn này tiên có người nói, rất tốt. Tính toán là của các ngươi bán mạng trước rồi, ta không giết các ngươi, đi nhanh lên a, ngươi đặc biệt sao muốn chết, rõ ràng dám gạt chúng ta. Nghe xong lời này, tiên nhân lập tức nổi giận, cảm tình Lâm Long một mực coi bọn họ là hầu đùa nghịch, không có một điểm muốn giao ra vòng tay ý tứ, mà bọn hắn rõ ràng còn ngốc so đem sở hữu tất cả tiên tinh cho Lâm Long. Tại cực quang thành rõ ràng có người như vậy chơi bọn hắn. Không là muốn chết là cái gì? Lúc này cầm đầu cái kia tên tiên nhân nhịn không được. Dẫn đầu vận chuyển tiên khí. Một quyền hướng Lâm Long oanh khứ. Tiểu Long ca ca, coi chừng. Một bên không có mở miệng Lý Tư Tuyết. Nhìn thấy tiên nhân ra tay thời điểm trực tiếp quát to một tiếng. Trên mặt tràn ngập lo lắng. Kiến càng lay cây, buồn cười không tự lượng. Lâm Long trên mặt tràn đầy khinh thường. Không nói hiện tại hắn đột phá. Tự lúc trước không có đột phá thời điểm những này tiên nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này thần ma cửu biến cùng thánh thể quyết vận chuyển. Thực lực tăng vọt gấp 100 lần. Trực tiếp đối với bọn này tiên nhân khẽ quát một tiếng. Cút, thanh âm vừa ra. Một cổ vô hình sóng âm tựa như cơn sóng gió động trời. Trực tiếp đem bọn này tiên nhân tung bay. Mỗi người miệng phun máu tươi. Tựa như diều đứt dây. Cuối cùng hung hăng nện ở một gian trong tửu điếm. Nâng cốc điếm đều cho nện nhào nhoét. Có thể nói khách sạn bị tai bay vạ gió rồi. Đã gặp phải tai bay vạ gió. Nhưng ở tiên giới chính là như vậy. Bị tai họa cũng không có chỗ tìm lý, trừ phi thực lực cường đại, mà ở chỗ này khai mở khách sạn tiên nhân, thực lực là không cần phải nói. Tại khách sạn bị nện một khắc này, trong tửu điếm trực tiếp bay ra một gã lưng hùm vai gấu tiên nhân. Hắn tựu là gian phòng này khách sạn lão bản, bằng vào thực lực cường đại ở chỗ này mở ở giữa quán rượu. Không người dám gây. Phạm vi vài ngàn dặm ở trong, cũng biết đại danh của hắn, được xưng huyết đồ, có được địa tiên cảnh đỉnh phong thực lực, từng nay một người đồ sát 10 mấy tên cùng cảnh giới tiên nhân. Nhất chiến thành danh, huyết đồ cũng là như thế này có được. Hắn ở chỗ này khai mở quán rượu mấy ngàn năm, một mực không có xảy ra việc gì, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng bị tai bay vạ gió. Quán rượu bị phá hủy, nhất định phải cho bồi thường, bằng không thì người khác còn tưởng rằng hắn huyết đồ dễ khi dễ. Lúc này huyết đồ mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu tử, ngươi đem người đi ở đâu ném không tốt, hết lần này tới lần khác ném hướng rượu của ta lâu. Khoản này sổ sách như thế nào tính toán? Tiền bối, là tại hạ lỗ mãng. Nơi này có 10 vạn cực phẩm tiên tinh, xem như bồi thường ngài. Lâm Long không nghĩ cho huyết đồ kết thù, lại nói tiếp chuyện này đích thật là hắn không đúng. bồi thường người ta tổn thất là nên phải đấy. Dù sao những này tiên tinh cũng không là chính bản thân hắn. Dùng đến tuyệt không đau lòng. Dễ nói, ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi tại đánh ai, nếu không lão ca cho ngươi đáp bắt tay. Đạt được 10 vạn cực phẩm tiên tinh, Huyết Đồ thái độ lập tức tự thay đổi. Trên thực tế hắn khách sạn cũng không có hoàn toàn bị hư hao. Nhiều lắm là bồi thường 5.000 cực phẩm tiên tinh như vậy đủ rồi. Có thể Lâm Long rõ ràng ra tay tự là 10 vạn. Quá lớn phương, ha ha, đa tạ lão ca hảo ý. Hỗ trợ cũng không cần rồi. Bọn này tiên nhân là thành chủ cô em vợ thủ hạ. Lại muốn đoạt vòng tay của ta. Quả thực muốn chết. Cái gì? Thành chủ cô em vợ người. Huynh đệ, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình. Đi trước, ngươi chậm rãi đánh. Nói xong, Huyết Đồ trốn giống như được đã đi ra. Nơi này là Cực Quang Thành, là thành chủ địa bàn. Lâm Long rõ ràng đắc tội thành chủ người. Đây không phải muốn chết sao? Vừa rồi hắn còn nói giúp Lâm Long giáo huấn người ta. Khá tốt không có ra tay, bằng không thì tự xong đời. Không nói quán rượu khai mở không đi xuống, thậm chí hội có nguy hiểm tánh mạng. Nhìn xem bay đi Huyết Đồ, Lâm Long nhàn nhạt một chút, vung tay lên hấp tinh đại pháp sử xuất. Đám kia tiên nhân lập tức bị hấp đến Lâm Long bên người. Cường đại hấp lực lại để cho bọn hắn không thể nhúc nhích. Mỗi người sắc mặt hoảng sợ, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Một chiêu, chỉ một chiêu bọn hắn tự thất bại, không hề có lực hoàn thủ. Không, không phải một chiêu, mà là khẽ quát một tiếng. Người này thật sự là thật lợi hại. Lần này bại, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a hát, tiền bối. Van cầu ngài quấn ta một mạng a, chúng ta cũng là thay người khác làm việc a hát. Kiến thức đến Lâm Long lợi hại về sau, bọn này tiên nhân nhao nhao cầu xin tha thứ, nhưng vượt cầu xin tha thứ hấp thu tốc độ càng nhanh. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, bọn hắn cũng cảm giác tiên khí bị hấp thu hơn phân nửa, mà ngay cả tinh khí thần cũng bị hấp thu hơn phân nửa. Bọn hắn hiện tại cảm giác rất mệt a, rất muốn ngủ, có thể tại tử vong uy hiếp hạ thiên trời không có một điểm bối rối. Gặp hấp thu không sai biệt lắm, Lâm Long thu hồi hấp tinh đại pháp, thản nhiên nói, yên tâm, vừa rồi các ngươi đã mua qua mạng của mình rồi, ta sẽ không giết các ngươi, đây là cho các ngươi một điểm nhỏ tiểu giáo huấn, các ngươi có lẽ cảm thấy may mắn. Lần thứ nhất có người tại ta môn công pháp này hạ mạng sống. Cảm ơn, tạ tạ tiền bối tha mạng tri ân. Sống sót sau tai nạn, vốn hẳn nên hận Lâm Long, nhưng là bọn hắn thật sự đề không nổi một điểm hung ác ý. Bọn hắn cùng Lâm Long chênh lệch thật sự là quá lớn. Đừng nói báo thù, có thể nhặt về một cái mạng đều coi là không tệ. Mất đi tinh khí thần cùng tiên khí còn có thể tu luyện trở về. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu chết tựu thật đã chết rồi. Một điểm cơ hội đều không có. Còn không cút nhanh lên. Hại ta tổn thất 10 vạn tiên tinh. Lâm Long mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Thật tình không biết mấy người kia cảm giác phiền muộn. Bị khi phụ sỉ nhục không nói. Vòng tay cũng không được đến. Mấu chốt chính mình còn đem mình tiên tinh cho toàn bộ bồi tiến vào. Vốn tưởng rằng Lâm Long rất dễ đối phó, nào biết được là cái cọng rơm hơi cứng, căn bản gặm bất động. Tiểu Long ca ca, ngươi không sao chứ? Gặp Lâm Long đem tiên nhân đánh chạy, Lý Tư Tuyết đi nhanh lên tiến lên đây hỏi. Không có việc gì, chúng ta về nhà trước. Lâm Long lắc đầu. Sau đó mang theo Lý Tư Tuyết hấp tấp hướng trước khi mua sân nhỏ bay đi. Ly khai lâu như vậy, cũng không biết bàn tử bọn người thế nào. Hy vọng thành chủ sẽ không bởi vì hắn còn đối với bàn tử bọn người ra tay. Bằng không thì Lâm Long không ngại lại để cho thành chủ thử xem tầng 18 địa ngục vị đạo. Trải qua 2 giờ rất nhanh phi hành, Lâm Long mang theo Lý Tư Tuyết rốt cục đi vào sân nhỏ bên ngoài. Chứng kiến hoàn hảo không tổn hao gì đại môn, Lâm Long không khỏi đại ra một hơi. Chỉ cần Bàn Tử cùng Bạch Khiết các nàng không có việc gì là tốt rồi. Đây là hắn nghịch lân, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Tiểu Tuyết, chúng ta vào đi thôi. Lâm Long đánh mở cửa phòng, sau đó mang theo Lý Tư Tuyết tiến vào trong phòng. Thần thức triển khai, nhìn Bàn Tử cùng Bạch Khiết bọn người một chút, đều đang bế quan, không có một chút việc. Tuy nhiên hắn hiện tại thần thức không thể phóng thích quá xa, nhưng 500 mét còn không có vấn đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.